Quan Thần, chương 349, chờ đợi một thời cơ. Góc truyện audio.com, Học viện Kiến trúc tuy không phải là đại học nổi tiếng, nhưng cũng không ít con ông cháu cha vào học. Dù sao con cháu của người làm trong hệ thống xây dựng cũng được ưu ái hơn, những kẻ có tiền cũng không ít, cũng là không ít học sinh lái xe đến trường. Tào Thù Lê đương nhiên là cũng như vậy, dường như không phải một mình cô là có xe tốt, cũng ít có những ý kiến bàn luận. Lại nữa, mọi người đều biết rằng Tào Thù Lê là nhà thiết kế tài hoa, cô đã tham dự thiết kế không ít hạng mục, còn từng làm cho cả tập đoàn Viễn Cảnh và tập đoàn Đạt Tài, đã có nhiều phương án thiết kế tốt cho cả hai tập đoàn, dám chắc kiếm không ít tiền cho họ. Xe Tào Thù Lê ở ngay tại lối đi trước mắt mọi người, liền lộ vẻ hết sức tự nhiên, khiến cho không ít người sinh phiền và ghen tị. Hơn nữa đã tới năm thứ tư, trên cơ bản chương trình học đã chấm dứt, so với thường ngày thì thoải mái hơn rất nhiều. Chưa đến thời điểm tan học cô liền lái xe về nhà, vì Hạ Tưởng mà nấu cơm. Hai người gần như sống trong thế giới của riêng hai người. Ngoại trừ chưa có bước đột phá cuối cùng, còn lại thì cũng không có khác biệt gì lắm so với những cặp vợ chồng khác. Hạ Tưởng ở dưới lầu dừng xe, đang muốn lên lầu, liền nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm. Lại nói thêm đã một thời gian hắn và Liên Nhược Hạm không có liên hệ, và cả Tiếu Giai cũng thế. Không phải Hạ Tưởng thờ ơ, mà gần đây quả thật là bận quá, không có tâm trí mà nghĩ đến. Hắn với Tiếu Giai chỉ nói chuyện điện thoại có hai lần, cũng biết Tiếu Giai rằng đã lợi dụng chính sách điều tiết khống chế của nhà nước, buôn bán được mấy triệu. Thấy cô mừng rỡ cười tâu toét, đang cần tìm người phụ trách công ty bất động sản, tranh thủ sang năm sẽ chính thức thành lập, có lẽ là buôn bán lớn nên cũng bận rộn hơn. Tiếu Giai thấy Hạ Tưởng gần đây không có hỏi thăm cô, cũng không có nửa câu oán hận. Tuy nhiên Hạ cũng biết từ sau khi Tiếu Giai theo hắn, tính tình cũng kiềm chế đi rất nhiều. Trước đây ở trước mặt hắn tính tình rất nóng nảy, không hề như bây giờ luôn dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con cừu nhỏ. Mà tuy hắn liên hệ với Liên Nhược Hạm nhiều hơn Tiếu Giai, nhưng mỗi lần trò chuyện cũng không quá dài, bởi vì Hạ Tưởng luôn không có nhiều thời gian. Hiện tại Cao Thành Tùng bị lật sắp ngã, thế cục Tỉnh Yến như một đám sương mù dày đặc, huyện An vẫn bước đi vững vàng. Từ việc bị theo dõi thời gian vừa rồi, Cao Thành Tùng đã đưa hắn và Tống Chiêu Độ trở thành kẻ thù lớn nhất. Nói cách khác, một ngày Cao Thành Tùng còn tại vị ở Tỉnh Yến, thì hắn còn một ngày không được thoải mái. Hạ Tưởng không muốn Liên Nhược Hạm phải lo lắng, hơn nữa hắn cũng biết Liên Nhược Hạm không có hứng thú đối với vấn đề chính trị, sự hiểu biết về chính trị thậm chí còn không bằng Mai Hiểu Lâm. Nhóc người xấu, đang làm gì đấy? Gần đây không có điện thoại cho em, có phải toàn cùng cô bé Lê Anh em, đem em ném lên 9 tầng mây rồi không? Liên Nhược Hạm nói ai oán, thật ra là có ý trêu chọc Hạ Tưởng. Bởi vì Hạ Tưởng cũng biết cô mới đây cũng rất bận. Cô đã bắt tay vào kinh doanh mạng Chuôn Phao, VN cũng có hiệu quả đáng kể, hơn nữa Liên Nhược Hạm cũng mê Chuôn Phao. VN còn gửi thư điện tử cho hắn, anh là một người rất tốt. Hạ Tưởng vốn chưa xuống xe, ngồi ở bên trong xe nói chuyện với Liên Nhược Hạm. Anh đang làm một chuyện đại sự rất quan trọng có lợi cho nước cho dân, sau khi mọi chuyện. Góc truyện audio.com, hoàn thành có thể đem tới cho Tỉnh Yến một bầu trời sáng sủa. Gớm, có vài ngày không gặp, Trình Độ nói mạnh miệng tăng lên thế, nói thật xem, có phải lại đối đầu với Cao Thành Tùng hay không? Liên Nhược Hạm đang ở nước ngoài, nhưng đối với việc trong nước cũng có chú ý, nhất là tình hình của Tỉnh Yến. Cô quan tâm đến chính trị cũng là quan tâm đến Hạ Tưởng. Em cũng nghe được tin tức là Cao Thành Tùng không được đảm nhiệm chức vụ bí thư tỉnh ủy nữa, mà lui về tuyến sau làm chủ tịch hội đồng nhân dân. Tiền đồ chính trị của hắn đã hết, còn có thể làm gì anh được nữa. Mặt khác, chuyện chú ba em muốn đến Tỉnh Yến làm chức trưởng ban tổ chức cán bộ cũng thất bại rồi. Ông em đã biết bản lĩnh của chú ấy, hơn nữa cũng biết trước kia chú ấy đã làm những việc gì, nên rất giận dữ, vốn đang nghĩ tới việc để chú ấy tới một tỉnh phía Nam làm phó chủ tịch tỉnh, hiện tại vừa quyết định giữ chú ấy lại Bắc Kinh. Hiếm thấy Liên Nhược Hạm quan tâm, nói với hắn về vấn đề chính trị nhiều như vậy. Có thể thấy phụ nữ luôn khoan dung đối với đàn ông, mặc kệ đó là một việc trước kia cô không thích không thèm để ý, nhưng chỉ cần người yêu của cô thích cô cũng sẽ quan tâm. Hạ Tưởng cũng rất cảm động nói. Nhược Hạm, cảm ơn em đã cho anh biết nhiều nội tình như vậy. Em làm vậy đâu phải vì anh, đừng tự mình tưởng tượng. Liên Nhược Hạm lại không để lỡ một cơ hội nhỏ để đả kích Hạ Tưởng. Em là thay con của em suy nghĩ một chút thôi. Hạ Tưởng mừng rỡ nói. Có rồi à, có cái gì, không có. Liên Nhược Hạm thở dài một tiếng, cảm thấy không vui nói. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng lúc ấy đang ở thời kỳ thuận lợi nhất, vì sao cái bụng không có chút động tĩnh nào cả. Xem ra muốn mang thai cũng không phải chuyện đơn giản, nhưng vì sao trên TV nhiều người yêu đương vụng trộm như vậy, một lần đã có thể mang thai. là em không được hay là anh không thể. May mắn là không phải mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau, nếu không Hạ Tường chắc sẽ xấu hổ không dám nhìn Liên Nhược Hạm. Lần đầu tiên Hạ Tường bị người khác nói mà không thể nói lại được, đương nhiên không phải là không có khả năng nói lại, mà là về một khía cạnh nào đó không thể nói được lại còn bị Liên Nhược Hạm hoài nghi, khiến hắn không khỏi vô cùng xấu hổ, liền vội vàng giải thích. Đừng có nghĩ lung tung, mới có hai lần làm như vậy, em nghĩ anh là thần thương thủ, siêu xạ thủ, sao? Thần thương thủ là có ý gì? Giọng nói Liên Nhược Hạm lộ ra một ý tế nhị, cũng không biết là cô không biết thật hay là cố ý làm bộ. Dù sao trong lời nói đã lộ ra một sự khiêu khích. Anh có thể nổ súng à? Sao em lại không biết nhỉ? Hạ Tường lại có cảm giác dao động không hiểu tại sao. So với một thiếu giai quyến rũ, một tào thù lê dịu dàng, thì Liên Nhược Hạm rất thích trêu đùa, hoặc là không hề kiêng nể ám chỉ. Sự phong tình của cô, đối với đàn ông mà nói đây mới là lực sát thương lớn nhất. Đàn ông tuy rằng thích chiếm thế chủ động, nhưng càng thích phụ nữ vừa hơi chủ động, lại có sự ngượng ngùng của một cô gái. Liên Nhược Hạm chính là như vậy. Anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, huống chi Hạ Tường tự nhận mình không phải anh hùng thật không kiềm chế được thầm nghĩ nóng lòng muốn thử. Nếu không chúng ta không tranh cãi nữa mà lại phân công hợp tác cùng cố gắng nỗ lực tạo ra thế hệ tiếp theo. Liên Nhược Hạm, gocchuyenaudio.com, mỉm cười ha ha, em không hiểu ý anh nói là thế nào. Anh sao lại khó hiểu thế? Có thể nói rõ ràng một chút không? Hạ Tường mở cửa kính xe ra, đang mùa đông thế nào trong người lại nóng như vậy? Cũng may là có gió lùa vào nên mới đỡ một chút. Hắn nuốt nuốt nước miếng, không tình nguyện nói. Nhược Hạm, hiện tại Cao Thành Tùng đã bị miễn nhiệm, Ngô gia tại Tỷ Nhiến vốn không có người phát ngôn đủ lực. Cho nên em có suy xét việc trở về không? Không, em sẽ không quay về đó. Liên Nhược Hạm dường như biết trong lòng Hạ Tường cũng có dao động, cố ý tùy hứng nói, trong giọng lại có vẻ đã suy nghĩ nên kiên quyết. Anh muốn thế nào được như thế sao? Anh nghĩ em là người thế nào? Hơn nữa, anh vừa nói như vậy em nghe cảm thấy rất mất mặt. Muốn em trở về cũng được nhưng anh phải tự mình đến nước Mỹ mời em về. Hạ Tường trên chóp mũi liền chảy mồ hôi. Anh thật ra rất muốn đi Mỹ để gặp em, tuy nhiên hiện tại không thể đi được, anh tốt xấu gì cũng là phó chủ tịch huyện, là ủy viên thường vụ, muốn đi Mỹ ít nhất cũng phải mất 8 đến 10 ngày, anh cũng không thể nghỉ lâu như vậy được. Anh rất thông minh, anh sẽ nghĩ ra được cách nếu anh muốn đi Mỹ. Nhưng anh không muốn đi nên anh có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do. Liên Nhược Hạm không chút do dự vạch trần ý nghĩ của Hạ Tường. Anh cứ suy nghĩ rồi giải quyết đi, dù sao em đã hạ quyết tâm. Anh chừng nào đến nước Mỹ, làm cho em được vui vẻ, em sẽ trở về với anh. Anh không đến, cả đời em sẽ không quay về. Còn nữa, mạng lưới của em hiện tại đã phát triển lên rất mạnh, ở nước Mỹ đã chiếm tới 1/3 doanh số của thị trường, hơn nữa đang từng bước phát triển đi lên. Xem chừng nếu lạc quan, không đến nửa năm nữa, có thể trở thành một trong hai mạng tìm kiếm lớn nhất nước Mỹ. Nếu anh tới được vừa lúc có thể nhân cơ hội khảo sát một chút thị trường ở Mỹ, cũng sẽ tìm hướng phát triển trang web hơn, đóng góp một số ý kiến dự đoán tương lai. Liên Nhược Hạm đúng là tức giận cũng thế, là ghen cũng thế, hoặc rõ ràng là cô tùy hứng mà nói thế, tóm lại là Hạ Tường không dứt được cô. Cúp điện thoại, hắn lại ngồi trong xe chốc lát hút thuốc, cuối cùng lau tay, mới khóa xe lên lầu. Ngẫm đi ngẫm lại thì việc đi Mỹ không hẳn là không thể. Liên Nhược Hạm cũng đáng để mình tự đi tìm cô ấy một chuyến, hơn nữa cô ấy cũng đã nói như vậy, là khiến hắn có thể tự cảm nhận một chút sự phát triển của mạng chuôn phao. VN ở nước Mỹ. Trước mắt ở trong nước, mạng chuôn phao. VN vừa mới khởi bước chưa được sử dụng và phổ biến rộng rãi, bởi vì vẫn đang sử dụng đường truyền qua dây điện thoại để lên mạng. Cũng không bao nhiêu người chịu đựng nổi loại chuôn phao. VN chậm chạp như tốc độ của sên bò này, càng không cần phải nói tới số lượng các trang web trong nước hiện tại ít tới đáng thương. Đương nhiên hắn cũng biết đó là tâm nguyện nho nhỏ của Liên Nhược Hạm. Tuy rằng cô không nói, nhưng hắn cũng không phải mới biết cô nên đương nhiên có thể đoán được. Ở nước Mỹ, chỉ có hắn và cô, hai người có thể danh chính ngôn thuận bên nhau mà không sợ có thế lực bên ngoài nào quấy nhiễu, không sợ có nhân tố bên ngoài nào gây ảnh hưởng, hai người có thể cùng nhau tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời. Hạ Tường cũng có chút động lòng, tuy nhiên bây giờ không phải thời điểm, chờ sau khi Tống Chiêu Độ tung ra một đòn chí mạng cuối cùng, đến lúc đó xác định cụ thể ngày nào đi cũng. gocchuyenaudio.com, chưa muộn, về đến giữa nhà Tào Thù Lê đã làm xong một số đồ ăn, đang ngồi trên sofa xem TV. Phòng khách không có bật đèn, ánh sáng vô cùng mờ mịt. Ánh sáng của TV lúc sáng lúc tối chiếu vào mặt và người cô bé, càng tôn lên dáng người cô vô cùng động lòng người, vừa ấm áp lại làm cho người khác thấy rung động. Cô giống như một pho tượng hoàn mỹ, dáng người lạ lướt, xinh đẹp, phập phồng. Quả thực cô như một người đã trưởng thành, tươi đẹp ướt át, làm người ta chỉ liếc mắt một cái, liền nảy sinh có ý hướng tới. Hạ Tưởng trong lòng yêu thương và che chở, không có mảy may ý nghĩ dục vọng nào, đi qua nhẹ nhàng liền nâng đầu cô đặt trên đùi mình, rồi nhẹ nhàng nói. Sao em lại không bật đèn? Không bật đèn mới có cảm giác chân thật khi nhớ anh. Cô bé dịu dàng mà tựa đầu gối lên đùi Hạ Tưởng, đưa hai tay ôm lên thắt lưng của hắn, ánh mắt liền sáng lên, hai mắt mở to nhìn vào hai mắt hắn. Anh nếu nhớ chị Liên, có thể đi Mỹ để gặp chị ấy một mình ở nước ngoài thật sự cũng rất cô đơn, thật không dễ dàng gì. Hạ Tưởng cúi người hôn nhẹ nhàng vào môi cô, việc đó nói sau, gần đây anh bận quá, công việc cũng nhiều quá. Hắn liền chuyển chủ đề đúng lúc. Bác Tào ở thành phố bảo mọi việc đều coi như thuận lợi, triển khai công tác cũng không tệ lắm, dù sao cũng là bí thư thành ủy. Đường đường chính chính là nhân vật số một, cho dù có người không cùng chí hướng cũng không có ai dám lớn tiếng. Không biết bao giờ anh mới lên làm một nhân vật số một như vậy. Anh bao nhiêu tuổi mà so với ba em, nếu anh hiện tại và ông ấy cấp bậc giống nhau, ba còn không phải xấu hổ chết sao? Anh như vậy, đường đường anh cũng là một phó chủ tịch huyện, hiện tại cũng là ủy viên thường vụ, cũng là danh chính ngôn thuận làm lãnh đạo huyện ủy, không phải sao? So với ba em năm đó thì khá hơn nhiều lắm, cô bé cổ trách Hạ Tưởng vài câu, tuy nhiên trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tự hào. Đó là do em tinh mắt sớm phát hiện ra một người đầy ưu điểm như vậy. Phụ nữ tìm đàn ông giống như mua cổ phiếu, nếu tinh mắt chọn lựa đúng sẽ làm tăng giá trị của cổ phiếu, về sau hạnh phúc còn được bảo đảm. Không tinh mắt không cẩn thận sẽ chọn nhầm cổ phiếu luôn bị giảm giá trị, sẽ cảm thấy cuộc sống ngày càng bi thảm. Hạ Tưởng trong lòng nghĩ đơn giản nên nói như vậy là muốn đề cao hào quang và hình tượng của mình. Được rồi, anh đừng tự biên tự diễn nữa, em biết anh khen em tinh mắt trên thực tế là khen chính mình có bản lĩnh. Được rồi, em thừa nhận anh là một người đầy ưu điểm, nhưng em cũng muốn nói cho anh biết là nếu một cô gái muốn cuộc đời được hạnh phúc không thể chỉ dựa vào đàn ông mà phải dựa vào sự cố gắng của chính mình, cho nên em sẽ tự mình cố gắng tự lập. Cô bé nghiêm mặt khá bực mà vẻ mặt vẫn kiên quyết. Hạ Tưởng thấy cô có dáng vẻ đáng yêu mê người, cô mặc áo ngủ nhung giống như một món đồ chơi, vừa gợi cảm lại vừa muốn trêu đùa, liền ôm lấy cô cắn tai của cô nói. Lát nữa chúng ta liền thử một lần tính chủ động tích cực của em, được không? Cô bé vẻ mặt khờ dại, khó hiểu hỏi, anh nói cái gì, gì mà muốn thử tính chủ động tích cực của em, Hạ Tưởng không thể làm gì khác, Liên Nhược Hạm không hiểu liền hỏi lại, giả bộ nghi ngờ và có ý trêu chọc. Cô bé không hiểu, cô liền hỏi lại, đúng là suy nghĩ vẫn còn là của một thiếu nữ thuần khiết, chưa từng trải qua sự đời, quả thật. Góc truyện audio.com, rất có thể sẽ khiến mọi người chê là phản ứng chậm chạp, Hạ Tưởng hoàn toàn có thể hiểu. Đương nhiên cũng chỉ hiện tại thôi. Đến sau này, mức độ cởi mở của các cô gái đủ làm người ta cứng lưỡi. Từng có hai cô gái vì tranh đoạt bạn trai cùng tranh nhau chụp ảnh quay video khỏa thân cho bạn trai nhìn để so xem ai đẹp hơn. Nếu con gái không biết tự trọng thì sẽ không có đàn ông nào quý trọng cô. Đàn ông thực ra là đều có tính giống nhau, chính là quá dễ dàng đạt được một điều gì đó, sẽ vĩnh viễn không biết quý trọng, cũng giống như loại con cái nhà giàu mới nổi, không biết tiết kiệm. Loại phụ nữ chủ động dâng lên cửa muốn đàn ông yêu mình như báu vật không thể nghi ngờ đó là những người si nói mộng. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cơm nước xong, hai người ngồi xem TV một lát. Mùa đông hệ thống lò sưởi đều được bật cao, trong phòng nhiệt độ lên cao, Hạ Tưởng cảm thấy có chút khô nóng, liền cởi hết quần áo bên ngoài ra, làm cô bé hoảng hốt thét lên, tránh ở trong phòng không dám ra đây. Hạ Tưởng xấu hổ mà sờ cái mũi, tuy rằng đã lâu không sờ mũi, nhưng hôm nay không thể không sờ một lần nữa, nói. Anh thực sự đáng sợ vậy sao? Ai nói anh sau này sẽ danh chính ngôn thuận là chồng em, hơn nữa anh cũng không có ý nghĩ xấu đó, chỉ có điều nóng quá, nên cởi hết quần áo bên ngoài ra mà thôi. Làm sao mà lại dọa em thành như vậy? Em làm như vậy, làm tổn thương tâm hồn của trẻ thơ của anh đó. Tiếng cười của cô bé ở trong phòng truyền đến, có chút nghịch ngợm lại có chút đắc ý. Đùa anh một tí, xem ra hiện tại anh không biết đùa. Ôi, có phải do làm quan lâu nên ngày càng mất đi sự hài hước không? Được rồi, không trêu anh nữa, em đi ra. Anh thích làm gì thì tùy, dù sao cũng là số mạng của em. Câu nói cuối cùng là hiển nhiên ám chỉ Hạ Tưởng có thể muốn làm gì thì làm. Cô bé đột nhiên xuất hiện làm trong lòng Hạ Tưởng đang có ngọn lửa bốc lên liền bị dập tắt. Bởi vì vẻ mặt cô kiên định, trong ánh mắt toát ra ánh sáng làm say mê lòng người, bỗng nhiên trong lúc đó hắn có cảm nhận được hòa quyện giữa sự thỏa mãn và tình yêu nam nữ. Đó không phải chỉ là nhục dục, có khi là sự đồng cảm, có khi làm việc nghĩa không được chùn bước cũng đủ để tình yêu có thể nở rộ rực rỡ. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng, Tào Thù Lê liền ăn mặc kỹ lưỡng cùng Hạ Tưởng đến nhà Sử lão như đã hẹn. Hạ Tưởng không lái chiếc Land Rover mà là đi Audi của Tào Thù Lê lên xe. Hai người ngồi ở bên trong có vẻ ấm áp, đồng thời cũng là muốn chú ý đến cảm xúc của cô bé, không cho cô nghĩ nhiều. Hôm nay cô bé mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt. Chiếc quần dài màu xám bó sát thân dưới, bên ngoài trông rất trẻ trung, vừa đoan trang, hào phóng, lại phong độ. Hạ Tưởng không khỏi nhìn cô vài lần, vô tình nghĩ thầm cô bé cũng đã dần dần trưởng thành, cũng dần thành thục, có chút hương vị của một người phụ nữ. Khi tới nhà của Sử lão, Sử Khiết ra đón hai người tiến vào. Sử Khiết vừa thấy Tào Thù Lê, liền lôi kéo tay cô, nói rất nhiều, không ngừng khen cô ngày càng xinh đẹp, tính tình lại rất tốt. Hạ Tưởng cũng không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ cùng với Lý Đinh Sơn ngồi ở phòng khách uống trà. Sử lão tản bộ ở bên ngoài chưa về, Hạ Tưởng cùng Lý Đinh Sơn hàn huyên trong chốc lát, nói chuyện thời tiết, chuyện tình hình Huyện An sau này. Hai người nhất trí cho rằng, phòng Ngọc Huy cho dù có to gan, cũng không dám gây ra chuyện gì to tát, dù sao phương hướng lớn trước mắt là gocchuyenaudio.com, lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, chỉ khi giành được quyền chủ động về kinh tế mới có quyền để lên tiếng. Không lâu sau, Sử lão một tay cầm gậy, một tay cầm quả bóng tròn tập thể dục từ bên ngoài đi bộ vào. Chào hỏi xong, Sử lão đang ngồi đối mặt với Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn, cười tủm tỉm mà nhìn Sử Khiết và Tào Thù Lê vài lần. Sử Khiết hiểu được ý Sử lão, liền nói, Thù Lê, cảnh sắc ở hậu viên cũng không tệ lắm, chúng ta cùng đi xem một chút nhé. Tào Thù Lê từ nhỏ cũng là thiên kim của giám đốc Sở, quy tắc trên quan trường đều hiểu, liền đứng dậy cười nói. Tốt quá, vừa lúc được đi hít thở không khí. Sau đó cô lại xoay người phất tay với Hạ Tưởng. Anh phải nghe những lời tốt đẹp của Sử lão và bí thư Lý, không được chạy lung tung. Hạ Tưởng biết rõ Tào Thù Lê đùa hắn, tuy nhiên đang ở trước mặt Sử lão và Lý Đinh Sơn đành cười ngượng ngùng. Sử lão có thể hiểu niềm vui của những người trẻ, cười ha hả. Vĩnh Quốc thật có phúc sinh được một cô con gái thật tốt, Tiểu Hạ cũng thật có phúc tìm được một người vợ tốt. Hạ Tưởng liền tiếp lời của Sử lão nói. Sử lão cũng thật có phúc tìm được một người con rể tốt đọc truyện online tại truyện phun. Ha ha, Sử lão vui vẻ mà cười ha hả. Cậu không biết thời điểm Đinh Sơn mới tham gia quan trường, tôi còn hơi lo lắng vì dáng vẻ nó thư sinh, khí phách quá nặng, không thích hợp với quan trường, không nghĩ tới, nó lại tính cách trầm ổn, khiêm nhường, khiến nó được lợi không ít. Có đôi khi ngẫm lại, thực ra trên quan trường có nhiều tình huống rắc rối phức tạp, làm việc không thể vơ đũa cả nắm. Cũng không phải nói trên quan trường phải nham hiểm và giả dối mới có thể sống yên, cũng phải nói nhiều cơ trí mưu mô mới có thể ở trong quan trường, lúc đó như cá trong nước. Tôi cũng đã nghiên cứu một chút về lý lịch các cán bộ cấp sở trở lên ở tỉnh Yến cùng với các nguồn cũng quen khác nữa, cũng theo các con đường khác nhau tìm hiểu một chút tính cách của những nhân vật trọng yếu, liền phát hiện một hiện tượng thú vị. Cách chương.